đại dương ấy lại. Tao không biết, nó nói là muốn gặp anh Lộc. Nó vừa nói xong thì giặc ở đâu đến dây kín bốn bể. Từ trưa hôm qua, đại dương nó đánh nhau với giặc. Người ngựa chết nhiều quá rồi, quân giặc giết nó mất thôi. Lũ giặc ngông cuồng, muốn chết thì cho nó chết. Hoài Văn bàn kế giết giặc với người tướng già và Thế Lộc, rồi cùng mọi người tiến về Ma Lục. Nói về Chiêu Thành Chương, hỏi mãi mới tìm đến trại Ma Lục. Vẫn mong được gặp người chủ trại anh hùng và người tướng trẻ, có lá cờ sáu chữ. Tới nơi, Dương gặp một tráng sĩ Mán. Nói chuyện chưa dập bả trầu, thì quân Nguyên ba bề bốn bên ầm ầm kéo tới. Dương chia quân bản bộ ra, chống giữ chiếc giặc suốt từ sáng đến chiều tối. Dương đã mệt lả, quân bản bộ chỉ còn lại ngót 400 người. Gần sáng, Dương chạy ra được một con đường đồi. Dương nói với quân sĩ. Ta dâng lệnh triều đình đi đuổi Chiêu Quốc Dương, chẳng may nửa đường gặp giặc. Các ngươi phải nỗ lực đánh giặc, sao cho thoát khỏi vòng dây, để còn đi bắt ít tắc. Ta quyết cùng các ngươi tử chiến. Quân giặc ầm ầm đuổi theo. Chúng đều cưỡi ngựa phóng nhanh như bay. Quân của Chiêu Thành Chương, phần nhiều đi chân, lại đã đuối sức nên rớt lại khá nhiều. Kẻ chạy tán loạn, kẻ bị giết, kẻ bị ngựa giặc dẫm lên. Chiêu Thành Chương vừa đánh vừa rút. Nhìn quân mình chỉ còn 200 người đổ lại. Sau lưng quân giặc ùn ùn đen đặc cả con đường và các ngọn đồi hai bên. Tiếng hò hét hải hùng như tiếng quỷ sứ dưới âm ti. Ngựa của Chiêu Thành Dương đã bị trúng mấy mũi tên. Vai và lưng Chiêu Thành Dương cũng đã bị trúng tên. Giặc đã tới gần. Dương vỗ về con ngựa quý. Tao vì việc nước. Mày hãy vì tao cố chạy cho qua khỏi cơn nguy này. Hình như con ngựa hiểu được lời nói thiết tha của chủ nên lòng lên như gió. Chạy được một quãng dài, con vật đi chậm chậm lại. Nó từ từ quỵ xuống. Giặc đuổi gần kịp. Mấy người tướng tâm phúc súng vào che đỡ cho Chiêu Thành Chương. Dương nắm chắc chui kiếm trong tay và nói. Ta thề sống chết với lưỡi gươm này, quyết không để bầy lan sói phạm vào thân vàng ngọc. Các tướng vừa dìu Chiêu Thành Chương lên một quả đồi, thì quân giặc ập tới, bủa dây kín chân đồi. Dòng dây xiết chặt lại, trùng trùng điệp điệp, gươm giáo dày như nêm cối. Nhiều ngọn giáo bêu đầu những quân sĩ của Chiêu Thành Chương, máu ròng ròng trên cán giáo. Chiêu Thành Chương cùng đám tàn quân vừa đánh vừa lùi mãi lên tới ngọn đồi. Dương cầm chắc thanh gươm, chém giặc ly lịa, sức Dương đã kiệt, thân thể bị trúng thương đau nhức. Chiến bào thấm đầy máu và mồ hôi, lưỡi gươm chém giặc suốt từ hôm qua đã cuồng mẻ. Cánh tay Dương trả rời, mấy người tướng tâm phúc đã ngã dưới chân Dương. Phía sau lưng quả đồi cao bên kia đường, bỗng nổi lên những tiếng reo hò. Dương vừa búa gươm, gạt những ngọn giáo giặc tua tủa đâm lên, vừa ngước mắt nhìn sang đồi bên ấy. Dương thấy lố nhố người và ngựa. Dương nói với viên tướng duy nhất còn sót lại. Giặc lại đến thêm. Mệnh ta cùng rồi. Bẩm đại Dương, dễ không phải giặc. Người tướng chưa nói hết câu, thì toán quân trên ngọn đồi trước mặt đã lao xuống đường ào ào như thác đổ và đánh thẳng vào sau lưng đám giặc đâm chi ngọn đồi của Chiêu Thành Dương, xẻ quân giặc ra làm đôi, như đánh trắng khúc giữa. Giặc rú lên những tiếng kêu mang rợ. Chúng dở từng mảng như những bức tường đổ xuống, dòng dây đang khép chặt quả đồi. Phút chốc tan đi như mây khói, quân sĩ của Chiêu Thành Dương reo hò. Quân cứu viện đến rồi! Và quên cả mệt nhọc, họ từ trên đồi đánh xuống, người tướng của Chiêu Thành Dương thưa. Giặc đã rút rồi, ai đến cứu ta vậy? Dương định thần nhìn xuống dưới chân đồi, thấy quân giặc chạy nháo nhác như gà, gươm giáo, cung tên quăng bừa bãi. Toán quân đến cứu viện đã làm chủ trên bãi chiến trường. Sức khỏe của Chiêu Thành Dương hồi lại, Dương dung gươm đánh xuống, vừa đánh vừa hỏi người tướng. Có phải là Dứt Chim Bao không? Dương vừa nói xong, thì bỗng trông thấy phấp phới một lá cờ đề sáu chữ vàng, phá cường địch báo hoàng ân. Lá cờ phất cao hùng dũng. Chiêu Thành Dương nhìn lá cờ kỳ lạ, dụi mắt rồi lại nhìn xem có phải nhầm không. Dương tự hỏi. Người tướng có lá cờ 6 chữ là đây chăng? Quả nhiên dưới lá cờ, có một người tướng trẻ mặc áo bầu đỏ, cưỡi ngựa trắng. Người tướng trẻ cất tiếng lanh lảnh chỉ huy quân sĩ giết giặc. Dương giật mình, nghe tiếng nói sao quen quen. Dương lại nhìn người tướng trẻ đang bay đi bay lại, trước mặt tung bay lá cờ 6 chữ. Dương thét lên một tiếng kêu kinh ngạc. Sao giống cháu ta như đúc? Người tướng tâm phúc của Dương cũng nói. Ai như Hoài Văn Hậu? Chả có lẽ nào. Chiêu Thần Dương nheo mắt nhìn người tướng trẻ và reo lên. Đúng cháu ta rồi. Chiêu Thần Dương chạy đuổi theo lá cờ 6 chữ, đang chạy thì có một bàn tay giữ lại. Đại Dương nó đây này, đây này. Đấy là Nguyễn Lĩnh, người tráng sĩ máng mà Dương đã gặp trưa hôm qua, cùng một lúc có tiếng chào cung kính. Kính lạy đại dương đến lúc nào chúng con không được biết. Dương nhìn ra, thì là người tướng già, Dương mừng quýnh. Ông cũng ở đây à, đích thị cháu ta rồi. Lá cờ 6 chữ bay lại, con ngựa trắng của người tướng trẻ phi trên những xác giặc ngổn ngang. Chỉ trong nháy mắt, người tướng trẻ đã tới chân đồi, dừng ngựa trước mặt Chiêu Thành Dương. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên gò má say sát của người chú ruột. Hoàng Văn kêu lên, tiếng kêu vui sướng. Đại chú ạ, chú lên đây từ bao giờ? Chàng nhảy phát xuống ngựa, quỳ trước Chiêu Thành Dương. Cháu không biết chú lên, chậm tới vấn an, xin chú tha tội cho cháu. Đúng là cháu ta rồi, vẫn là đứa cháu mặt còn bụ sữa mà sao bây giờ đường đường khí thế hiên ngang. Vẫn là giọng nói của đứa con trai mới dở tiếng, mà sao trắng rỗi không ngờ. Dương mỉm cười, mà nước mắt cứ trào ra. Dương nâng cháu dậy và nói. Hậu xin khả úy, cho ta trẻ tuổi mà anh hùng. Hoài Văn chỉ thấy Lộc cũng vừa chạy tới. Đây là người anh kết nghĩa của cháu. Cháu được có người này là nhờ người anh hùng Sơn Cước này. Dương hết nhìn Hoài Văn, lại nhìn những người máng. Rồi lại nhìn những gã hào kiệt võ ninh tới chào. Dưới chân Dương, xác giặc nằm chất đống, máu chảy như suối từ trên đồi xuống đường. Dương ngước nhìn lên lá cờ 6 chữ, lẩm nhẩm luôn miệng. Phá cường địch báo hoàng ân. Dương kéo lá cờ xuống để nhìn cho rõ, Dương lẳng lặng gật đầu. Một gã hào kiệt dắt một con ngựa cướp được của giặc, tới trước mặt Chiêu Thành Dương. Hoàng Văn mời chú lên ngựa trở về Ba Lục. Dương nói. Chú không ngờ, thật chú không ngờ. Nhờ thuốc máng của anh em Thế Lộc, những vết thương của Chiêu Thành Chương chẳng mấy bữa đã lành. Bây giờ, Thượng Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Dương đóng ở Vạn Kiếp. Dương Hầu và quan quân các đạo đã về hội sư ở đấy. Chiêu Thành Chương cũng được triệu về Vạn Kiếp. Dương bàn với Quốc Toản. Cháu đã lập được nhiều công trạng, nhưng triều đình chưa biết. Cháu nên về ra mắt Tiết Chế, chịu mệnh lệnh của triều đình. Cháu vì dần dặt mà may cờ mộ quân, trước sau là mong được theo quan quân đi cứu dân cứu nước. Cháu chỉ nghĩ cháu lên đây, tuy mới hơn một tháng, nhưng anh em Thế Lộc đối với cháu tình thân hơn máu mủ, họ là những người chất phác. Mà lại biết điều trung nghĩa, những kẻ như Ích Tắc, đội ơn dày mưa móc, mà khi quốc biến, là đem thân làm tẩu cẩu, cho quân thù. Thật không đáng bưng cơm sách dép cho anh em, Thế Lộc. Chính nhờ Thế Lộc mà cháu tập đánh giặc, cháu lại kết nghĩa anh em với Thế Lộc, hẹn cùng ở đây quý sống mái với giặc. Cháu chia tay với Thế Lộc sao nên? Cháu nghĩ thế cũng phải, nhưng nghĩ một lại phải nghĩ hai, nay thấy giặc đang to, muốn đánh được nó, quan quân phải quy về một mối. Để Tiết Chế dễ về điều khiển, Tiết Chế tránh cái nhuệ khí ban đầu của giặc, rút được toàn quân về để chờ thời cơ phản công. Đấy là kế lớn mưu sâu, cho nên sớm muộn chúng cháu ta cũng phải về Vạn Kiếp. Anh em Thế Lộc là người trung nghĩa, chú sẽ dâng sớ, xin triều đình thưởng công cho họ, để họ nức lòng đánh giặc. Tình của cháu với anh em Thế Lộc thật là sâu nặng, nhưng phải tạm gác tình riêng mà lo đại cục, cháu nghĩ thế nào? Chiêu Thành Dương hỏi mấy lần. Hoàng Văn vẫn ngồi im không nói, cuối cùng Hoàng Văn đi tìm anh em Thế Lộc.

đàn phan phất trong gió con xiết bao. Mây nước thiêng liêng còn ghi nhớ xanh thời liệt oanh của bao người xưa chung tranh. Vui lòng hiến thân, liều mình ra tay tuốt thương bao lần. Dòng nước vẫn sang dưới trời quang đăng, từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng. Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng, đằng giang vẫn sáng để cho nơi sông soi trùng. Bạch đằng sang sông Hồng Dung của nơi sông tiên dòng, dòng là hồng dòng anh hùng Nam Bắc Trung. Trên dòng sông muôn bóng gửi trong trí ta, biết bay thành tích biết bay chiến công đã qua. Kìa quân Ngô Tiên Chú chém giết quân Xà Lan, kìa quân Trần Quốc Tuấn đơn thắng quân Thoát Hoàng. Đã bao lâu còn đâu nữa rồi, thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối. Người này có hay đã vì chúng ta, người hùng anh xưa giữ nước non nhà. Còn nước vẫn sống với trời non nước, ngày nay ta nói tấm gương anh hùng. Dù có thời mây quyết cùng nhau bước, làm cho gió biết cho con đời sống tin lòng. Sang sông Hồng Dung của nơi sông tiên dòng, sông là hồng dòng anh hùng Nam Bắc Trung. Trên dòng sông muôn bóng về trong trí ta, biết mấy thành tích biết mấy chiến công đã qua. Kìa quân Ngô Tiên Chú chém giết quân Xà Lan, kìa quân Trần Quốc Tuấn đánh thắng quân Thoát Hoàng. Còn đâu nữa rồi, thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối. Người này có hay đã vì chúng ta, người hùng anh xưa giữ nước non nhà. Còn nước vẫn sống với trời non nước, ngày nay ta nói tấm gương anh hùng. Dù có thế mây quyết cùng nhau bước, làm cho gió biết cho con nổi sóng tiên lòng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.